Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 174, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học phòng khách, một cái xinh đẹp thiếu niên ngồi ở nam nhân trong lòng ngực. Nam nhân có được một trương thành thục anh tuấn mặt. Hắn ăn mặc cùng quanh thân hơi thở đều ở biểu hiện hắn đã không phải 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Tương phản, Cố Nguyên đúng là 18 tuổi tuổi tác. Dựa theo bối phận nói, còn muốn kêu nam nhân một tiếng thúc thúc. Lúc này hắn đôi mắt ướt át thêm sương mù, bị nam nhân nhéo hàm dưới, sau đó thổi quét tiến vào trống kia mềm mại địa phương. Bá đạo, không được xía vào ôm hôn. Tiểu hài tử môi lại mềm lại lạnh, bên trong là ngọt lành nước sốt. Hứa Thụy Thần chống tiểu hài tử, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà ở trên mặt hắn lưu lại một đạo thiển hồng ấn ký. Nhưng mà lúc này, hắn như là vì biểu thị công khai, muốn cho đối phương lưu lại chính mình hơi thở. Cố Nguyên vô pháp từ nam nhân trên người tránh thoát, chỉ có thể bị bắt thừa nhận nụ hôn này. Ngô, hắn đại não lúc này như là treo máy giống nhau. Hứa tiên sinh vì cái gì muốn thân hắn? Cố Nguyên tuy rằng đơn thuần, nhưng là hắn không ngốc. Hắn dùng sức dùng chính mình cánh tay đi chống đẩy nam nhân, nhưng lại là không chút sứt mẻ. Nam nhân nhận thấy được hắn hành động, trong tay gông cùm xiềng xích càng thêm thu một ít, hồn lực độ cũng liền càng thêm lớn. Cố Nguyên đầu lưỡi có điểm tê dại, nhưng là hắn càng sợ loại này như là bị xâm phạm giống nhau cảm giác. Hắn nức nở ra tiếng, nhưng lại như là bị nam nhân đánh thượng kháng cự nhãn. Cố Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều mau không phải chính mình. Hắn xinh đẹp đôi mắt thực mau liền chứa đầy sương mù, như là muốn rơi xuống giống nhau. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Hứa tiên sinh ôm hắn eo, thẳng đến cảm giác dưới thân tiểu hài tử hơi thở có điểm xuyễn bất quá thời điểm, mới đưa người cấp buông ra. Sau đó ngón tay thon dài, liền như vậy phủ lên kia bị hôn kiều diễm cánh môi. Cố Nguyên một lần nữa được đến mới mẻ không khí. Nhưng là hắn nhìn về phía nam nhân ánh mắt, giống như là cái gì sụp đổ giống nhau, mang theo một chút tiểu thú sợ hãi cùng bất lực. Hứa Thụy Thần cũng chú ý tới, nhưng là hắn cũng không tính toán như vậy buông tha cùng thoái nhượng. Hắn nhìn tiểu hài tử này trương quá mức xinh đẹp mặt, trầm ổn thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Biết tiên sinh vì cái gì thân ngươi sao? Cố Nguyên không biết, nhưng là hắn biết hắn cùng Hứa tiên sinh là không thể như vậy. Vì thế hắn dãy dụa muốn xuống dưới, phảng phất đối phương Hứa tiên sinh như là biến thành một đầu hắn không quen biết dã thú giống nhau. Hắn tâm sinh mâu thuẫn. Nguyên Nguyên không biết, Nguyên Nguyên muốn xuống dưới. Hứa Thụy Thần nhéo tiểu hài tử eo, lại gần qua đi, hơi thở ấm áp. Tiên sinh trước kia là nói như vậy, còn nói về sau không bao giờ gạt ta. Kẻ lừa đảo. Cố Nguyên vội vàng dùng tay làm trò, cuống quýt mà nói, không cần thân Nguyên Nguyên, đây là không đúng. Hứa Thụy Thần liền như vậy nhìn tiểu hài tử, sắc mặt trầm tĩnh, hỏi hắn như thế nào một cái không đối pháp. Cố Nguyên nghẹn khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt còn xúc nước mắt, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Hắn mang theo một chút mềm mại tiếng nói, nhu nhu, run run, chấm, chính là không đúng, người không thể thân Nguyên Nguyên. Hứa Thụy Thần không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn, biểu tình lại là làm người nắm lấy không ra. Cố Nguyên tiết trắng khuôn mặt nhỏ nhiệm anh sắc hồng, đôi mắt hàm chứa một bao nước mắt, môi có điểm hồng diễm diễm, như là nhiễm hoa hồng nước sốt giống nhau. Lông mi thượng còn dính một chút nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề. Hắn tựa hồ là bị nhìn chằm chằm đến có chút cứng đờ, tay không biết khi nào nắm thượng quần áo, ấp úng mà nói, lần sau không cần thân ta, nếu tiên sinh một hai phải thân đâu. Hứa Thụy Thần nói. Cố Nguyên không nói lời nào, lại là ngậm nước mắt ở trong lòng tưởng, người này như thế nào như vậy hư, cầm đi hắn nụ hôn đầu tiên, lần sau còn muốn lại thân hắn. Hắn không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ lại là có điểm hờn dỗi. Hứa Thụy Thần vươn ra ngón tay, lau đi hắn nước mắt. Bị tiên sinh thân liền có như vậy chán ghét. Ân, Cố Nguyên ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, bị hắn ôm nơi nào cũng không thể đi. Hắn nắm nắm tay, vành mắt hồng hồng, như là nhận hết khi dễ giống nhau. Nhưng còn không phải là khi dễ. Hứa Thụy Thần đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, hoàn toàn không màng hắn thanh tỉnh trạng thái. Liền như vậy hôn đi vào. Trước hai lần là thừa dịp người không thanh tỉnh thời điểm. Câu lấy môi đi vào. Giống nhau ngọt mềm, nhưng là lần này không giống nhau. Hứa Thụy Thần rũ mắt, dư vị tiểu hài tử môi lưỡi hoạt động, hầu kết lan lộn một chút. Nếu không phải sợ tiểu hài tử bị hắn dọa không được, lúc này đã sớm ấn người lại tới một lần. Hắn nhàn nhạt mà nói, bởi vì ngươi tỉ tỉ. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, nhìn qua đi, hắn thấp đầu nhỏ. Hứa tiên sinh không thích hắn kêu hắn tỷ phu. Hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ. Hứa Thụy Thần trên người quần áo trở nên có điểm nhíu. Nhưng là hắn chút nào không thèm để ý, hắn ôm trong lòng ngực tiểu hài tử. Cúi đầu dựa vào lỗ tai hắn biên nói. Cảm thấy ta là ngươi tương lai tỷ phu. Cố Nguyên ngồi ở nam nhân trên đùi. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng là trên mặt biểu tình đã bại lộ. Hứa Thụy Thần cảm thấy tiểu hài tử bộ dáng này nhìn qua có vài phần đáng yêu. Hắn dùng trầm ổn tiếng nói chảy nhỏ giọt mà nói. Ta sẽ không theo tỷ tỷ ngươi liên hôn. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi. Hứa Thụy Thần cùng tiểu hài tử nhìn chăm chú. Sờ sờ người mặt. Hiện tại đã biết rõ tiên sinh là có ý tứ gì sao? Cố Nguyên không nói lời nào. Lại là cúi đầu cắn móng tay. Không phải tỷ phu. Kia hứa tiên sinh liền có thể thân hắn sao? Cố Nguyên bị cái này logic làm có điểm một đoàn loạn. Hắn cảm thấy vẫn là không thể thân. Nhưng là hắn nhìn hứa tiên sinh mặt. Không dám nói những lời này. Nam nhân nhìn qua lãnh túc lại khí thế. Cố Nguyên trước kia nhận hết sủng ái. Đối loại người này đó là theo bản năng kính sợ. Hắn không rên một tiếng bộ dáng. Nhìn qua thập phần ngoan ngoãn. Hứa Thụy Thần trong lòng cũng trở nên có chút mềm mại. Hắn nhìn nhìn tiểu hài tử bị hôn hồng nhuận môi. Lại nhìn nhìn hắn đỏ ửng gương mặt. Cúi đầu hôn hôn. Chán ghét tiên sinh thân ngươi sao? Cố Nguyên hàm chứa một bao nước mắt. Không dám nói không thích. Vì thế ngoan ngoãn cấp nam nhân thân mặt. Lông mi run lên run lên. Hứa Thụy Thần đôi mắt khẽ nâng. Cũng biết không thể đem tiểu hài tử bức thật chặt. Vì thế ôm hắn một hồi lâu, mới nói, tiên sinh liền công ty quần áo cũng chưa đổi liền tới đây. Người cùng cái kia Lý Sinh quan hệ thực hảo. Cố Nguyên ấp úng mà nói, không có, Hứa Thụy Thần đối hắn trả lời con tính vừa lòng. Lại nói, bảo bảo phải có một chút phòng bị ý thức, không thể làm nam sinh đối với ngươi kề vai sát cánh. Không thể thượng bảo bảo giường. Cũng không thể để cho người khác nhìn thân thể. Đã biết sao? Cố Nguyên đáng thương hề hề nghĩ thầm. Vậy còn ngươi? Nhưng là hắn ước chừng vẫn là không dám chống đối Hứa tiên sinh. Đành phải mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên đã biết. Nam nhân lại ôm hắn nói một hồi lâu nói. Lúc này mới đem hắn cấp buông ra. Cố Nguyên trở về thời điểm. Đem chính mình cấp chôn tới rồi trên giường. Lý Sinh chú ý tới hắn môi so vừa rồi đi ra ngoài thời điểm. Không biết đỏ nhiều ít. Mặt mày không khỏi nhảy dựng. Hắn do dự một chút. Vẫn là cấp Cố Nguyên đã phát tin tức. Hỏi hắn vừa rồi làm sao vậy? Cố Nguyên nhìn chằm chằm tin tức. Nghĩ đến Hứa tiên sinh sở làm việc làm. Không biết vì cái gì có điểm tội ác cảm. Hắn buồn rầu đối với Lý Sinh nói. Nam sinh cũng có thể thân nam sinh sao? Lý Sinh, hắn hoàn hồn thời điểm, phát hiện Cố Nguyên đã đem tin tức cấp rút về đi. Hắn không nói gì, rút về đi cũng vô dụng. Hắn đã thấy được, Lý Sinh đành phải hỏi, ngươi vừa rồi đi ra ngoài, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Cố Nguyên cảm thấy thực buồn rầu. Hắn vẫn luôn đem Hứa tiên sinh trở thành trưởng bối, tỷ phu đối đãi. Nhưng là đối phương lại là đối hắn làm ra loại chuyện này. Hắn không biết cùng ai oán giận. Đành phải cùng Lý Sinh nói. Ta bị người khác hôn. Lý Sinh ừ một tiếng. Kỳ thật hắn đã nhìn ra. Rốt cuộc Cố Nguyên trên môi ấn ký như vậy rõ ràng. Cố Nguyên lại ngay sau đó nói. Nhưng là ta vẫn luôn đều đem hắn trở thành thúc thúc xem. Lý Sinh mặt mày nhảy một chút. Cơ hồ có thể đoán được cái gì. Chỉ là Cố Nguyên cái này tiểu ngốc tử. Còn tưởng rằng thay đổi một cái xưng hô. Liền cho rằng người khác không biết. Cố Nguyên còn ở tiếp tục nói. Hắn vì cái gì muốn thân ta a? Lý Sinh nói. Khả năng thích ngươi đi. Cố Nguyên sợ ngây người. Hứa Tiên Sinh thích hắn sao? Chính là hắn. Hắn là nam hài tử a. Cố Nguyên nghĩ thầm. Hắn không phải nữ hài tử. Hứa Tiên Sinh khẳng định so với ai khác đều rõ ràng. Hắn do dự một chút. Lại nói. Hắn lần sau còn tưởng thân Nguyên Nguyên. Làm sao bây giờ? Lý Sinh nói. Không làm sao bây giờ? Người không phải nói đem hắn trở thành thúc thúc sao? Kia hắn tuổi tác cũng rất lớn đi. Người nói cho người nhà của ngươi. Đem hắn cáo thượng tòa án. Cố Nguyên trong lòng lo sợ. Tuy rằng Hứa Tiên Sinh rất xấu. Nhưng là hắn không nghĩ đem hắn cấp cáo thượng tòa án. Hắn đành phải nhu nhu nói. Chính là hắn đối Nguyên Nguyên thực hảo. Lý Sinh nói. Vậy ngươi cũng là thích hắn. Thích. Cố Nguyên cũng không biết. Hắn chỉ biết hắn cùng Hứa Tiên Sinh là không nên như vậy. Hắn cúi đầu. Sau đó trả lời. Không có. Hắn thấy được Lý Sinh câu nói kia. Nhịn không được biện giải nói. Kỳ thật cũng không phải tàn nhẫn lão. Lý Sinh nói. Hắn đại ngươi nhiều ít tuổi. Cố Nguyên nghĩ nghĩ nói. 12 tuổi. Lý Sinh. Cố Nguyên mới thành niên đâu. Hắn trở về một câu. Kia cũng chính là thượng 30 nam nhân. Hắn đều lớn như vậy. Còn coi trọng ngươi. Thật là không biết xấu hổ. Cố Nguyên không biết vì cái gì. Nghe được người khác nói Hứa Tiên Sinh không tốt thời điểm. Trong lòng có điểm dầu dĩ. Lý Sinh lại nói. Nếu ngươi không nghĩ đem hắn cấp cáo thượng tòa án. Kia lần sau hắn thân ngươi thời điểm. Ngươi liền đánh hắn một cái tát. Cố Nguyên nghĩ đến Hứa Tiên Sinh kia trương lãnh túc mặt. Hắn lập tức câm miệng. Hứa Tiên Sinh một bàn tay đều có thể đem hắn cấp bế lên tới. Lý còn sống ở nơi đó ra chủ ý, bất quá này đó đều là một ít kế sách tạm thời. Nếu ngươi tưởng hoàn toàn thoát khỏi hắn, liền phải tưởng một ít lâu dài. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt. Cái gì lâu dài? Hắn chuẩn bị đem một cái notebook. Sau đó đều nhớ kỹ. Lý Sinh nói. Lần sau hắn còn dám động tay động chân. Ngươi liền uy hiếp nói đưa hắn đi cục cảnh sát. Đương nhiên, ngươi không có gì chứng cứ. Này cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Cố Nguyên nghiêm túc điểm điểm đầu nhỏ. Tiếp tục nhớ, Lý Sinh lại nói. Ngươi muốn minh xác làm hắn ý thức được đối phương là một cái biến thái. Cố Nguyên lại điểm một chút đầu nhỏ. Sau đó Lý Sinh tiếp theo nói. Cuối cùng một cái, đó chính là ngăn chặn hắn ý tưởng. Làm hắn biết khó mà lui. Cố Nguyên không khỏi dựng lên lỗ tai. Lý Sinh tin tức phát lại đây. Giao một người bạn gái. Chặt đứt hắn niệm tưởng. Cố Nguyên đều thu nhỏ nói lắp. Nữ, bạn gái. Hắn lỗ tai hồng hồng. Đời trước đến đời này. Hắn còn không có giao quá bạn gái đâu. Lý Sinh nói. Đúng vậy. Chờ ngươi giao bạn gái về sau. Mỗi ngày đều cùng bạn gái dính ở bên nhau. Hắn cho dù có cái gì ý xấu, cũng không dám tùy tiện đối với ngươi xuống tay. Cố Nguyên ngồi ở trên giường, nhịn không được nghĩ thầm. Thật vậy chăng? Lý Sinh lại cho hắn nhất định thuốc trợ tim. Hơn nữa ngươi ở trường học, hắn liền càng thêm không làm gì được ngươi. Ngẫu nhiên làm hắn thấy ngươi động thái. Dần dà, hắn cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm. Lý Sinh giống như nói có đạo lý. Hai người liền như vậy đạt thành chung nhận thức. Vì thế hai ngày này, Lý Sinh ra được bắt đầu rồi kế hoạch. Hỏi Cố Nguyên cho hắn thổ lộ nữ sinh có hay không hảo cảm. Cố Nguyên trắng nõn khuôn mặt nhỏ đều đỏ một nửa. Dầu dĩ không vui nói. Không có nữ hài tử cấp Nguyên Nguyên thổ lộ. Lý ăn sống rồi cả kinh. Như thế nào sẽ? Ta lần trước còn nhìn đến ngươi thu được thư tình đâu. Huống chi Cố Nguyên lớn lên đẹp như vậy. Những cái đó nữ sinh lại không phải mù. Cố Nguyên lấy hết can đảm mà trả lời. Đều là nam sinh. Lý Sinh. Cố Nguyên có chút khổ sở mà nói. Căn bản là không có nữ hài tử thích Nguyên Nguyên. Lý Sinh tưởng an ủi. Nhưng là hắn phát hiện thế nhưng vô pháp an ủi xuất khẩu. Này cũng quá thảm đi. Thông báo tất cả đều là nam sinh. Thế nhưng không có một người nữ sinh. Vì thế hắn đành phải hàm hồ mà nói. Kia muốn hay không ngươi truy một cái. Cố Nguyên còn không có truy quá nữ hài tử. Nâng lên ướt rầm rề đôi mắt nhìn người. Có điểm mê võng mà nói. Như thế nào truy? Lý Sinh nhìn trước mặt môi hồng răng trắng thiếu niên. Xinh đẹp đến liền không giống như là chân nhân. Hình như là một cái tiểu yêu tinh giống nhau. Hắn tâm không khỏi lậu nửa nhịp. Nghĩ thầm, khó trách hấp dẫn đều là gay. Nữ hài tử là luẩn quẩn cỡ nào? Mới có thể tìm Cố Nguyên đương bạn trai. Hắn vỗ vỗ thiếu niên bả vai nói. Những cái đó nữ hài tử mỗi ngày đều sẽ đi ngang qua. Người chọn lựa một cái nhìn xem. Sau đó lại cho nàng đưa hoa. Cố Nguyên cái hiểu cái không điểm điểm đầu. Sau đó quay đầu đi. Bắt đầu nhìn. Nhìn chằm chằm đi ngang qua nữ hài tử. Hắn nhìn một hồi lâu. Kỳ thật đều cảm thấy những cái đó nữ hài tử các có các hảo. Cố Nguyên nhớ tới hắn đời trước giống như cũng không biết thích cái dạng gì nữ hài tử. Hắn giống như trước nay đều không có nghĩ tới. Cuối cùng ở Lý Sinh xúi dục hạ. Cố Nguyên lấy hết can đảm tiến lên. Sau đó nhu nhu hướng tới trong đó một nữ hài tử đến gần. Người hảo, nữ hài tử ngừng lại. Nhìn hắn một cái. Sau đó cười nói. Người hảo nha. Cố Nguyên xinh đẹp đôi mắt không chớp mắt nhìn người. Sau đó nghĩ nghĩ nói. Ta có thể đưa ngươi hoa sao? Nữ hài tử ngẩn người. Sau đó xua xua tay nói. Cảm ơn ngươi. Nhưng là ta không thích hoa. Cố Nguyên lộ ra một cái thất vọng biểu tình. Nhưng hắn vẫn là mềm mại nói không quan hệ. Liền như vậy thất bại vài lần sau. Lý Sinh nhìn như là tiểu cây non giống nhau héo đi xuống thiếu niên. Tâm sinh đồng tình. Cố Nguyên giàu dĩ không vui mà nói. Các nàng đều không thích hoa. Có thể đưa đường sao? Lý Sinh không đành lòng đả kích hắn nữ hài tử không phải không thích hoa. Mà là không thấy thượng hắn. Chủ yếu là Cố Nguyên quá xinh đẹp. Đáng thương hề hề bộ dáng. Chỉ biết khiến cho nam hài tử thú tính. Các nữ hài tử thương tiếc. Cố Nguyên nỗ lực trên mặt đất ngồi xổm vẽ xoắn ốc. Nguyên Nguyên tìm không thấy bạn gái. Lý Sinh đành phải an ủi nói. Các nàng có thể là bởi vì không thích ngươi cái này loại hình. Cố Nguyên mắt trông mong nhìn người. Tin, hắn nghĩ nghĩ hỏi. Kia, các nàng thích cái dạng gì nam hài tử? Hắn không biết vì cái gì nhớ tới Hứa Tiên Sinh. Nữ sinh liền thích Hứa Tiên Sinh như vậy. Lý Sinh nói. Nếu ngươi không ngại đi một chỗ nói. Có thể đi nơi đó thử xem. Nhưng là trước nói hảo. Chỉ có thể gặp dịp thì chơi. Cố Nguyên nhìn người, lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Lý Sinh hỏi, người đi qua quán ba sao? Cố Nguyên thành thật lắc lắc đầu. Nguyên chủ đi qua, nhưng là hắn trước nay không đi qua quán ba. Lý Sinh nói, xã hội nữ hài tử cùng trường học không giống nhau. Xã hội thượng nữ hài tử cùng người gặp dịp thì chơi sẽ không động thật cảm tình. Tiêu tiền dễ làm việc. Ngày mai ta mang ngươi đi quán ba. Nói không hưng phấn là giả. Cố Nguyên đời trước liền rất ngoan. Cái gì quán ba a, những cái đó không đứng đắn nơi. Hắn trước nay đều không có đi qua. Liền tính bị đuổi ra Cố gia. Hắn khi đó còn không có thành niên. Đi những cái đó nơi nhận lời mời. Nhân gia cũng không dám muốn hắn. Cho nên Cố Nguyên đối quán ba vẫn là tràn ngập tò mò. Quán ba sẽ là bộ dáng gì đâu. Cố Nguyên có chút ngủ không được. Hắn mở to đôi mắt. Đối ngày mai tràn ngập chờ mong. Lý Sinh làm hắn thay một bộ tương đối thành thục quần áo. Như vậy thoạt nhìn liền sẽ không như vậy thiếu niên khí. Rốt cuộc Cố Nguyên lớn lên xinh đẹp lại kiều nộn. Chợt xem còn tưởng rằng vị thành niên dường như. Cố Nguyên không có những cái đó quần áo. Cho nên Lý Sinh bồi hắn đi mua. Thay đổi vài bộ. Đều không quá vừa lòng. Cố Nguyên ăn mặc những cái đó thành thục quần áo. Thấy thế nào đều có một chút không khỏe. Không thích hợp hắn. Nam nhân quần áo. Với hắn mà nói vẫn là quá thành thục. Thẳng đến Lý Sinh thấy một bộ quần áo. Sau đó nâng nâng mắt kính nói. Liền này bộ, Cố Nguyên, người đi thử thử. Đó là một bộ đẹp quần áo. Mang theo một chút thời thượng. Giống như không có gì quá lớn tuổi cảm. Cố Nguyên mặc vào đi về sau. Màu đen quần đem hắn cái mông càng thêm phụ trợ đỉnh kiều. Một đôi chân lại trường lại thẳng. Thiếu niên nâng lên đôi mắt. Ánh mắt lại thuần lại dục. Cả người tản ra gợi cảm hơi thở. Lý Sinh thừa nhận chính mình bị kinh diễm tới rồi. Hắn vươn một cái thủ thế. Liền này bộ, Cố Nguyên vẫn là lần đầu tiên xuyên loại này có chút lớn mật phong cách. Hắn không khỏi gãi gãi thượng thân áo khoác nhỏ. Không xác định mà nói. Nguyên Nguyên muốn xuyên cái này sao? Lý Sinh nói ân, người như vậy, có thể hấp dẫn rất nhiều thích tiểu đệ đệ tỷ tỷ. Sau đó chúng ta lại tìm kiếm một cái thích hợp người được chọn. Rốt cuộc gặp dịp thì chơi. Trong trường học nữ hài tử rốt cuộc liên quan đến chính mình danh dự. Chưa chắc sẽ đáp ứng. Cố Nguyên phỏng chừng cũng không muốn. Nhưng là bên ngoài nữ sinh liền không giống nhau. Theo như nhu cầu, một phách hai tán, ai cũng tìm không thấy ai cái loại này. Cố Nguyên nghe hắn nói như vậy, đành phải buộc chặt quần áo. Sau đó ngoan ngoãn đi theo Lý Sinh phía sau đi quán bar. Đây là Cố Nguyên lần đầu tiên tới quán bar. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, nhưng là cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn chán ghét. Chỉ biết cảm thấy càng xem càng đáng yêu. Lý Sinh mang theo người đi quán bar bên trong. Cái này quán bar không giống mặt khác quán bar như vậy loạn. Hai người đi vào thời điểm, có người ghé mắt, sau đó Cố Nguyên liền phát hiện. Bọn họ có chút người tựa hồ đang xem hắn mông. Hắn nhịn không được đuổi kịp Lý Sinh hai bước. Có điểm không cao hứng mà nói. Bọn họ vì cái gì muốn xem ta mông? Lý Sinh theo tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên, có mấy nam nhân tầm mắt cầm lòng không đậu dừng ở thiếu niên mượt mà đĩnh kiều trên mông. Trong đó một người nam nhân trong lòng ngực còn ôm bạn nữ. Hắn, Lý Sinh làm Cố Nguyên lại đây. Sau đó trợn tròn mắt nói dối. Chính bọn họ mông khó coi. Cố Nguyên nga một tiếng. Nhịn không được theo tầm mắt đi nhìn chằm chằm kia mấy nam nhân mông. Nhìn nhìn, Lý Sinh vội vàng đem hắn đôi mắt cấp che khuất. Nói giỡn, nếu là kia mấy nam nhân cảm thấy hắn bạn cùng phòng đối bọn họ có ý tứ làm sao bây giờ? Cố Nguyên bị chặn đôi mắt. Khó hiểu mà nói. Ngươi vì cái gì muốn chống đỡ Nguyên Nguyên đôi mắt? Bọn họ có thể xem Nguyên Nguyên mông. Nguyên Nguyên không thể xem bọn họ sao? Lý Sinh, nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng không có cách nào phản bác. Hai người ngồi ở quầy bar trước. Lý Sinh rốt cuộc là đã tới rất nhiều lần. Cho nên hắn cho chính mình điểm một chén rượu. Cấp Cố Nguyên điểm một ly đồ uống. Cố Nguyên nhìn nhìn, nói, Nguyên Nguyên cũng muốn rượu. Hắn tuy rằng không có tới quá quán bar. Nhưng cũng biết đi vào nơi này người đều là uống rượu. Lý Sinh hành vi phảng phất là ở xem thường hắn. Cố Sa không cao hứng cho lắm mà vươn cổ nhìn nhìn. Đối với điều tửu sư bổ sung một câu. Muốn cùng hắn giống nhau. Lý Sinh không có cách nào. Hắn điểm cái kia số độ cũng không phải rất cao. Vì thế cũng liền không có ngăn cản. Điều tửu sư thấy thiếu niên lớn lên đẹp. Nhìn nhiều vài lần. Không bao lâu, rượu đã bị điều hảo. Cố Nguyên phủng cái ly. Cái miệng nhỏ uống. Điều tửu sư thấy hắn như là tiểu miêu giống nhau. Đáng yêu cực kỳ, nhịn không được cười một chút. Cố Nguyên thấy hắn cười. Hỏi hắn cười cái gì? Điều tửu sư nói, người thật đáng yêu. Lý Sinh đối Cố Nguyên nam sinh duyên đã có một cái khái niệm. Cảnh giác mà nói, hắn là thẳng nam. Điều tửu sư, Cố Nguyên uống lên nửa ly, nhìn nhìn chung quanh nữ hài tử, cảm thấy các nàng giống như đều so với chính mình đại. Hắn bất chi bất giác liền uống lên nửa ly, sau đó liền cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Lý Sinh sôi hiện, ở đây người không ngừng có nam nhân nhìn chằm chằm Cố Nguyên. Cũng có nữ nhân nhìn, đây là một cái hảo hiện tượng. Trong đó một cái xinh đẹp minh diễm nữ nhân đi rồi trở về. Nhìn gợi cảm thiếu niên. Câu môi nói. Tiểu đệ đệ, ngươi tới quán bar làm cái gì? Cố Nguyên phủng rượu, mềm mại mà nói, tới giao bạn gái. Nữ nhân bị chọc cười. Nàng nói, ngươi tới nơi này giao cái gì bạn gái? Nơi này đều là tất cả đều là ăn xương cốt. Tiểu tâm ngươi bị ăn. Cố Nguyên nhìn nhìn nàng. Đột nhiên nói, ngươi có thể làm bộ khi ta bạn gái sao? Nữ nhân xem hắn kiểu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ. Biểu tình quyến rũ khơi màu hắn cằm. Lần đầu tiên tới quán bar, sẽ khiêu vũ sao? Cố Nguyên thành khẩn lắc đầu. Nữ nhân lại nói, ngươi trước nhảy một chi vũ, ta lại suy xét muốn hay không giúp ngươi. Cố Nguyên sẽ không khiêu vũ. Nữ nhân lại là rất tưởng đậu hắn. Chỉ sân nhảy bên kia nói, thấy được sao? Bên kia người chính là như vậy khiêu vũ. Ngươi đi nhảy nhảy dựng, ta liền suy xét một chút. Lý Sinh xen mồm nói, ta bạn cùng phòng sẽ không khiêu vũ. Ngươi đi đi. Cố Nguyên nhìn nhìn sân nhảy, gương mặt nóng lên. Hắn lần đầu tiên tới quán bar, uống xong rượu, giống như là đi phong cảnh khu vực du lịch, giống như muốn chụp cái chiếu lưu niệm, khiêu vũ một chút. Vì thế hắn đứng dậy, hướng tới sân nhảy bên kia đi đến. Lý Sinh trơ mắt nhìn thiếu niên đi sân nhảy, xinh đẹp đĩnh kiều cái mông cùng chân dài, vòng eo vô cùng gợi cảm. Sau đó hắn liền thấy được Cố Nguyên đi theo sân nhảy người cùng nhau vặn khởi eo tới. Cách chương.